Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89 Đại Cát Đại Lợi. Tạ Linh Nhai ôm gà rừng ca, ôn nhu mà vuốt ve nó trên lưng Mao. Bên người trên bàn bãi di động, những người khác thấy như vậy một màn, đều bị cảm khái. Cứu mạng ân gà đãi ngộ chính là không giống nhau, mà biết chân tướng Ti Trường Huyền Tắc nói. Ngoa kép, thôi bỏ đi, như vậy lão tóm được gà rừng ca một cái lăn lộn. Giống như cũng không tốt lắm. Mani Quách Tinh mặc dù không bị gà rừng ca đã cứu, cũng có chút đồng tình, người xem nó cũng không dám động. Tạ Linh Nhai đang muốn trả lời. Lúc này di động vang lên, hắn cầm lấy tới nói vài câu. Ân, ân, hảo, có thể đúng không? Ân, không thành vấn đề. Lúc trước, Văn Tĩnh nói cho Tạ Linh Nhai, hắn lão bà quả nhiên không nghĩ đổi hôn kỳ. Từ trong điện thoại đều có thể nghe ra tới hắn ủ rũ cục đuôi. Tạ Linh Nhai sớm đoán được, liền nói cho hắn còn có khác tránh sát phương pháp, làm hắn đi hỏi một chút. Lúc này, Văn Tĩnh liền điện thoại tới nói thu phục. Nhà bọn họ vì sửa không thay đổi kỳ sự thương lượng rất nhiều lần. Phỏng chừng là có cái này trải chăn, gia tăng mấy hạng thoạt nhìn đều thực hảo tiếp nhận rồi. Văn Tĩnh lão bà hỏi qua có này đó nội dung sau, cảm thấy không lớn ảnh hưởng, liền đồng ý. Rốt cuộc hiện tại mặc dù là không mê tín nhân gia, làm hôn lễ cũng có một ít ấn địa phương phong tục tới phân đoạn. Đến lúc đó ngươi cũng tới cấp ta làm bạn lang. Văn Tĩnh hỏi, Tạ Linh Nhai tự nhiên đáp ứng rồi. Văn Tĩnh lại dặn dò, nhớ rõ không cần trang điểm đến quá soái. Tạ Linh Nhai, ngoa kép, treo điện thoại sau. Tạ Linh Nhai nói, thành, ta là như thế này tưởng, người tài giỏi thường nhiều việc à. Hơn nữa gà rừng ca cũng có kinh nghiệm mà ni nếu là đổi khác gà. Ngươi nói thả huyết lúc sau này gà là làm Văn Tĩnh ra ăn, vẫn là chúng ta ôm trở về dưỡng đâu. Đại gia thế nhưng không lời gì để nói. Ta liền phóng một chút huyết. Tạ Linh Nhai khoa tay múa chân một chút thủ thế. Sờ sờ gà rừng cổ. Yên tâm đi, gà rừng ca. Ngoa kép, Bão Dương quan những người khác biết Tạ Linh Nhai muốn mang theo gà rừng ca đi tránh sát lúc sau, đều đối gà rừng ca báo lấy cực đại đồng tình. Hải quan triều còn cố ý cấp gà rừng ca quấy tốt hơn ăn. Chịu khổ, lúc trước nói tốt mang ngươi trở về hưởng phúc, không nghĩ tới bọt biển tinh như vậy phát rồ. Tạ Linh Nhai nhướng mày, ngươi đừng ỷ vào gà rừng ca sẽ không nói, nhân ra giác ngộ nói không chừng so ngươi cao nhiều. Hải quan triều, ta phi, ngươi xem gà rừng ca đều ăn không vô ăn ngon. Tới rồi hôn lễ ngày đó, Tạ Linh Nhai đem đồ vật đều trang ở một cái cặp sách. Sau đó đem gà rừng ca cũng bỏ vào đi, chỉ chừa ra một lỗ hổng cấp gà rừng ca thở dốc dùng. Hắn trước ngồi xe buýt đi Văn Tĩnh ra, trên đường gà rừng ca ở cặp sách giật giật, bên cạnh nữ sinh thấy, vui mừng nói, soái ca, ngươi trong bao có miêu miêu sao? Vẫn là cẩu cẩu, Tạ Linh Nhai thuận miệng nói. Là kê kê, nữ sinh, ngoa kép, kia mặt nháy mắt liền đỏ, hồng biến thành màu đen khó có thể tin mà nhìn Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai thực mau ý thức đã có nghĩa khác, chạy nhanh đem bao vừa lật, làm gà rừng ca giò ra đầu tới. Ta là nói gà trống, nữ sinh, ngoa kép, trên xe người sôi nổi ghé mắt, nghĩ thầm đây là hiện tại thời thượng trào lưu sao? Tuổi trẻ soái ca dưỡng gà a. Tạ Linh Nhai cõng gà rừng ca tới rồi Văn Tĩnh ra. Cùng nhà hắn người chào hỏi qua, Văn Tĩnh thân thích biết hắn chẳng những là bạn lang, vẫn là cố ý tới hỗ trợ tránh sát, thái độ liền đặc biệt hảo. Mà Văn Tĩnh bản nhân đang ở xuyên lễ phục, lão Tạ tới, thử xem ngươi quần áo, trước đây chỉ hỏi kích cỡ. Sau đó cấp Tạ Linh Nhai mua, thí đảo chưa thử qua, mặc vào lúc sau vừa thấy. Còn rất vừa người, hắn hiếm khi xuyên loại này chính trang, ngày thường luôn là vệ y hoặc là áo thun, quần jean, như vậy một bộ thượng, cùng hàng ngày trang cùng pháp y khi đều là bất đồng cảm giác. Bởi vì hôm nay phải làm bạn lang, hắn cũng không đem Liễu Linh Đồng mang đến, bằng không bạn lang trên người quải cái hoa hoa có thể xem sao? Mặt khác hai cái bạn lang đều là Văn Tĩnh đệ đệ. Đứng ở Tạ Linh Nhai bên người muốn khóc, ca, ngươi vì cái gì muốn hố chúng ta? Ta chính mình không cũng. Văn Tĩnh làm bộ gạt lệ bộ dáng. Hôn lễ toàn bộ hành trình đều thỉnh nhiếp ảnh ra cùng chụp. Ở một bên quay chụp thí lễ phục bộ dáng. Lại đùa nghịch một chút tân lang. Bạn lang nhóm, tới rồi giờ lành, mới vừa rồi ra cửa chuẩn bị đi đón dâu. Toàn bộ lưu trình là tân lang xuất phát đi tân nương ra đón dâu. Nhận được tân phòng sau đãi trong chốc lát, đến cái này bước đi mới thôi đi theo nhiều là thân thích. Tiếp theo lại đi khách sạn dùng đồ ăn Trung Quốc, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, tới rồi nhà gái trong nhà, tự nhiên trước bị đổ ở ngoài cửa, phù dâu nhóm trước khó xử một chút, tiến vào sau đến tìm một chút, tân nương giày bị các nàng giấu ở chỗ nào rồi, đệ nhất chỉ giày. Cơ bản đều là phóng thủy giống nhau giấu ở váy phía dưới. Tân lang bị khó xử hỏi chuyện thời điểm, bạn lang nhóm giúp hắn tìm mặt khác một con giày. Phù dâu nhóm làm mặt quỷ mà lộ ra, giày liền ở cái này phòng. Chính là, ba cái bạn lang lang là cái gì cũng không tìm được. Văn Tĩnh đều trả lời xong vấn đề, vội la lên, lão Tạ, kêu ngươi tới làm gì? Tạ Linh Nhai nghĩ thầm. Ta dựa không phải tới tránh sát sao? Văn Tĩnh, một chút phù dâu a. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ta có đối tượng, này tiểu trò chơi cũng sẽ không quá làm khó dễ tân lang. Nhà gái thân thuộc ám chỉ một chút phương hướng, đại gia phản ứng lại đây, hẳn là treo ở một cái đèn đặt dưới đất chụp đèn. Văn Tĩnh nhào qua đi hướng trong một sờ, cái gì cũng không sờ đến. Buồn bực nói, như thế nào còn mang chơi người a? Nhà gái thân thuộc não vò đầu nói, ta nhìn đến thật là như vậy. Các nàng thay đổi đi chỗ nào cũng không biết, trong căn phòng này người tới tới lui lui. Đặc biệt là vừa rồi, đổ môn, xem người, ai biết cái nào thay đổi địa phương. Văn Tĩnh lôi kéo phù dâu, muội muội, mau nói cho tỷ phu đi. Kia phù dâu cười ha hả nói. Ta cũng không biết, chúng ta lúc ấy thật tàng đèn, Văn Tĩnh tả hữu xem. Liền như vậy điểm đại địa phương, còn có thể tàng đến chỗ nào? Các huynh đệ, cùng ta đem trần nhà hủy đi. Hắn thật đúng là lôi kéo đại gia dẫm lên ghế, đi chạm vào trần nhà. Mấy cái phù dâu tụ ở bên nhau thấp giọng nói. Để chỗ nào rồi? Không biết a, không phải ngươi sửa, vượng, ta không có. Ta còn tưởng rằng là hai ngươi, đó là cô đổi địa phương sao? Các nàng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hỏi một chút mặt khác thân thuộc khi. Văn Tĩnh đem một khối trần nhà tá xuống dưới. Thế nhưng thực sự có một con tân giày rớt xuống dưới. Tạ Linh Nhai vốn là đứng ở phía dưới đỡ Văn Tĩnh. Duỗi ra tay cầm kia chỉ giày. Hoa! Các ngươi cư nhiên tàng trần nhà. Phốc, rốt cuộc ai phóng đi lên. Ta đi, ta như thế nào không hề ký ức. Ai phóng, một mảnh cười đùa trong tiếng. Tạ Linh Nhai nhéo kia chỉ giày cao gót như suy tư gì. Hắn cảm nhận được này giày thượng. Giống như có một tia không giống bình thường hơi thở. Không phải xú vị, tân giày, là ướt dầm dề âm khí. Cầm một chút như có như không âm khí lệnh Tạ Linh Nhai có chút kỳ quái. Khoác ma sát hẳn là ở hôn lễ thượng xuất hiện mới là. Hiện tại chỉ là đón dâu hoàn cảnh, như thế nào sẽ có âm vật quấy phá, chẳng lẽ là mặt khác đồ vật, còn không kịp tưởng quá nhiều. Văn Tĩnh đã lấy quá giày, đi cấp tân nương mặc vào. Tạ Linh Nhai thu liễm ý tưởng, dù sao mặc kệ là cái gì, hôm nay gà rừng ca ở. Ai đều đừng nghĩ quấy rối. Văn Tĩnh nắm tân nương xuống lầu. Hiện tại chuẩn bị thừa hôn xe đi tân phòng. Tạ Linh Nhai dẫn theo bao. Bên trong là gà rừng ca. Cùng phù dâu, tân nhân vợ chồng cùng nhau ngồi vào trong xe. Văn Tĩnh tân hôn thê tử kêu Khương Kỳ Kỳ. Hôm nay nàng cùng Tạ Linh Nhai vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Tạ Linh Nhai đem gà rừng ca ở bên chân phóng hảo. Thấy Khương Kỳ Kỳ vẫn luôn quay đầu lại xem chính mình. Còn tưởng nàng có phải hay không để ý này chỉ gà. Khương Kỳ Kỳ đối thượng Tạ Linh Nhai ánh mắt, thẹn thùng cười, nói, hôm nay phiền toái ngươi, Tạ Linh Nhai đơn giản nói câu. Không có việc gì, Khương Kỳ Kỳ lại nói, may mắn ngươi nghĩ ra được này đó phương pháp, bằng không bởi vì sửa không thay đổi kỳ sự, chúng ta còn phải xảo, ta liền tưởng ở đàng kia làm hôn lễ, đổi ngày chẳng khác nào lùi lại ít nhất 2 tháng. Nàng dừng một chút, nhớ tới Tạ Linh Nhai cũng là mê tín phái. Còn đề nghị quá sở hôn kỳ, liền sửa lại đề tài nói. Tóm lại phiền toái ngươi, Tạ Linh Nhai đối nàng ý tưởng nhưng thật ra không cảm giác cái gì. Chỉ là kinh ngạc với hắn nghe Khương Kỳ Kỳ cùng Văn Tĩnh ở trong điện thoại kia giọng đại thật sự. Hiện tại người ngoài trước mặt nhưng thật ra khinh thanh tế ngữ. Thật là bất ngờ a. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hôn lễ đại gia vui vẻ quan trọng nhất, Tạ Linh Nhai nói. Văn Tĩnh lòng còn sợ hãi. Lời nói là như thế này nói. Nhưng là càng là đại hình hoạt động, an bài lên dễ dàng khởi cọ sát địa phương cũng liền càng nhiều. Dù sao hôm nay có thể thuận lợi làm hôn lễ, hắn có loại rốt cuộc giải phóng cảm giác. Nga không đúng, chờ đến buổi tối, mới tính chính thức giải phóng. Hạ hôn xe, mặt sau trong xe nhiếp ảnh gia chạy tới, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Văn Tĩnh hỏi, làm sao vậy? Nhiếp ảnh gia thò qua tới, đem camera cho hắn xem. Ngoặc kép, ta vừa rồi hồi nhìn một chút trên đường chụp đồ vật. Nhìn đến một cái bạch y phục người, Văn Tĩnh sắc mặt tức khắc một bạch. Trái tim kinh hoàng, cái gì? Nhiếp ảnh gia là hôn khánh công ty. Bởi vì trải qua hôn lễ nhiều, biết đến phong tục cũng nhiều, đối hỷ thần cũng có biết một vài, chụp thời điểm lăng không chú ý, hồi phóng khi lại nhìn đến không đúng địa phương, hơn nữa nghe xong mấy lỗ tai hai bên trưởng bối nhắc tới hôm nay phạm phê ma sát. Càng là càng nghĩ càng hoảng, lấy tới cấp bọn họ xê monster nhiếp ảnh ra nói đoạn ngắn, là ở một cái đường cong chỗ, có cái ăn mặc bạch áo tăng người. Trong tay còn cầm một cây trúc trượng đứng ở ven đường. Thân thể theo chiếc xe trải qua mà chuyển động, vẫn luôn hướng tới xe bên kia, khoác ma người cúi đầu. Một đầu tóc dài che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ diện mạo, chỉ cảm thấy vẫn luôn ở nhìn chằm chằm xe. Sát thần là có thể ở ban ngày hiện thân, mọi người cũng có thể thấy chúng nó hình thái. Văn Tĩnh xem đến có điểm cương. Lúc này Khương Kỳ Kỳ cũng thăm dò tới xem, sắc mặt kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn là cứng đờ nói, ngoặc kép, trùng hợp đi, không có việc gì. Vào cửa Tạ Linh Nhai chấn định mà tiếp đón một tiếng. Nguyên bản mặt khác thân thuộc nghe xong một lỗ tai, cũng nghĩ đến vây xem, nghe Tạ Linh Nhai vừa nói, đều mặc không lên tiếng, loại này thời điểm, phải nghe chuyên nghiệp nhân sĩ. Tạ Linh Nhai đem gà rừng ca từ trong bao lấy ra tới. Dùng sạch sẽ tiểu đao ở nó trên đùi cắt một chút. Đem huyết đồ ở mào thượng, gà rừng ca ác ác đau kêu vài tiếng, nhưng so với lúc trước ở tuyết sơn thượng hạ xuống không ít. Rất có một loại nhận mệnh cảm giác, bởi vì tân nương thuộc về nữ tính, vì âm, bởi vậy bị khoác ma sát hướng khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Này một bước chủ yếu là vì tân nương, Tạ Linh Nhai đứng ở cửa chỗ, thỉnh tân nương vào cửa, ở nàng quá môn là lúc, đem gà rừng ca chạy lên, ác ác ác, gà rừng ca chụp phủi cánh, từ Khương Kỳ Kỳ đỉnh đầu bay qua đi. Cùng lúc đó, Tạ Linh Nhai cũng cất cao giọng nói, cắt thần toàn đến, đại cắt đại lợi, gà rừng ca rơi trên mặt đất, Khương Kỳ Kỳ đắp Văn Tĩnh tay, dẫn theo làn váy vào nhà. Mặt khác thân thuộc cũng nối đuôi nhau mà nhập, trong đó một cái học sinh trung học bộ dáng tiểu nam hài đi ngang qua. Tiếp một câu, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, gà rừng ca, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đem phịch cánh. Không biết là đau đến vẫn là hoảng đến gà rừng ca bế lên tới. Cho nó xử lý miệng vết thương, tiểu thí hài nói hưu nói vượn, ăn cái gì gà. Gà rừng ca run bần bật, cương một chân, Tạ Linh Nhai đem nó thả lại trong bao, xây dựng một cái an toàn phong bế một chút hoàn cảnh. thuận tiện đem bát quái kính lấy ra tới, hướng trên cửa một quải, đây cũng là tránh sát, hóa sát dùng, đi vào vừa thấy, tân phòng nội tân trên giường, bãi rất nhiều táo đỏ, hạt sen linh tinh, ngụ ý sớm sinh quý tử sao, Tạ Linh Nhai cũng qua đi, đem chính mình mang đến ngũ cốc lấy ra tới, chiếu vào chăn thượng, ngũ cốc người sống, cũng là lấy này trừ tà tránh sát chi ý, hiểu người nhìn sẽ không nói cái gì, không hiểu người cũng chỉ cho rằng cùng sái hạt sen, táo đỏ giống nhau, là lấy cái gì cắt tường ý, Tạ Linh Nhai lại là bạn lang, cũng không dẫn nhân chú mục, lúc này, Văn Tĩnh sờ soạng lại đây, nhỏ giọng nói, lão Tạ, nhiếp ảnh gia chụp kia hỉ thần xem đến ta thật là khởi nổi da gà. Quay đầu lại ghi hình cắt rớt không có việc gì đi. Tạ Linh Nhai gật đầu, không có việc gì, thật là hỉ thần, vô tình chụp tới rồi cũng không có việc gì, có năng lực hại người chính là bản thể. Sao có thể bị nhiếp đi vào còn có thể tác loạn? Ngươi làm này đó sao? Liền sẽ không tái xuất hiện đi. Văn Tĩnh thấp thỏm hỏi, không có việc gì, người liền buông tâm đi, Tạ Linh Nhai biết hắn khẳng định bị ghi hình bóng dáng dọa tới rồi. An ủi vài câu, Văn Tĩnh hoảng hốt mà đi cùng Khương Kỳ Kỳ ngồi ở cùng nhau. Cùng thân thích nhóm Hàn Huyên Liêu, ăn vài thứ, thời gian liền cũng không sai biệt lắm, đến đánh xe đi khách sạn chuẩn bị tiếp khách, Tạ Linh Nhai làm theo là cùng tân nhân vợ chồng. Phù dâu ngồi một chiếc xe, khách sạn bên kia, Hôn Khánh công ty đã sớm an bài qua, cũng ở hội trường treo bát quái kính, cho nên hôm nay hắn nhiệm vụ phải nói hoàn thành hơn phân nửa. Không nói 100%, nhưng đại khái suất sẽ không lại có cái gì vấn đề. Lúc này, Văn Tĩnh di động bỗng nhiên vang lên, hắn nhìn thoáng qua, mày nhăn lại tới, nhiếp ảnh ra. Tạ Linh Nhai vừa nghe cũng tò mò, quay đầu lại nhìn lại, Văn Tĩnh tiếp điện thoại, có hơn phóng, như thế nào, nhiếp ảnh ra ở kia đầu lắp bắp nói, ta vừa rồi ở chụp, ngươi, các ngươi hướng ngoài cửa sổ xem, có thể hay không nhìn đến phía trước cái kia bạch y trúc trượng nữ nhân ở ven đường. Chính là ta chụp đến cái kia, mấy người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, bồn hoa chung quả thực đứng một cái tóc dài nữ tử. Cúi đầu, một thân màu trắng áo tang, thân thể hướng về phía bên này, nàng mặt chỉ lộ ra 1/3, đôi mắt càng là nhìn không tới, nhưng cố tình tất cả mọi người cảm thấy, nàng ở chăm chú nhìn cái này phương hướng, chân nhân cùng ghi hình nhìn đến cảm giác nhưng không giống nhau. Cái loại này âm trầm trầm hơi thở, còn có áo tang mang cho người quỷ dị cảm giác, a, Khương Kỳ Kỳ cùng phù dâu đều hét lên một tiếng, Khương Kỳ Kỳ hướng Văn Tĩnh trong lòng ngực một chát, tài xế cũng run lên một chút, chiếc xe hơi chút đi rồi cái tiểu S hình, thực mau vượt qua cái kia áo tang người, đại gia quay đầu lại xem, nàng xác vẫn là hướng tới cái này phương hướng, Tạ Linh Nhai nhíu mày, hắn đảo không sợ hãi, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Khoác ma sát như thế nào còn có thể xuất hiện, nàng là ở đi theo chúng ta, nàng đi theo chúng ta, Khương Kỳ Kỳ hoảng loạn, nhéo Văn Tĩnh quần áo, nàng chính là cái kia cái gì khoác, Tạ Linh Nhai đánh gãy nàng, ngày đại hỉ, kêu nàng hỉ thần, Khương Kỳ Kỳ bất an gật đầu. Ở sâu trong nội tâm vẫn là có điểm không nghĩ tin tưởng cái gọi là khoác ma sát, suy nghĩ vài cái giải thích. Nhưng là mặc dù này không phải khoác ma sát mà là chân nhân. Nàng vẫn luôn đi theo bọn họ, cũng rất kỳ quái a. Lão Tạ, Văn Tĩnh ôm Khương Kỳ Kỳ, cũng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai còn ở tự hỏi kia sự kiện, bị hắn đánh gãy, nói, hỉ thần chính là theo sát tân nhân. Nếu xuất hiện, người xua đuổi cũng sẽ không đi. Trước kia người ngồi cỗ kiệu xe ngựa. Hiện tại các ngươi ngồi xe hơi, nàng liền đuổi không kịp, cho nên chỉ có thể ở ven đường nhìn đến vài lần, mọi người. Ngoa kép, này cái quỷ gì, cho nên nhìn không thấy khoác ma sát thời điểm nàng đều ở chạy như điên sao. Trong đầu hiện lên cái này vớ vẩn ý tưởng, đại gia sợ hãi cảm lại là đều giảm bớt một chút. Nhưng là theo lý thuyết, ta tránh sát sau, thì thần vô pháp đi theo, cũng vô pháp tiếp cận khách sạn cùng nhà mới a. Tạ Linh Nhai cân nhắc nói. Đây là có chuyện gì? Các ngươi này cái gì biểu tình? Tài xế sư phó ngài hảo hảo lái xe a, đều an điểm tâm, chờ lát nữa ta trước xuống xe. Đúng rồi, phát tin nhắn nhắc nhở đại gia cẩn thận một chút. Đặc biệt là nam tính thân thuộc khoác ma sát sẽ va chạm hôn lễ người trên. Bị hướng người sẽ điên. Nếu là nam tính, như vậy hồn phách khả năng còn sẽ bị phê ma sát mang đi. Đi qua phu thê sinh hoạt, hơn nữa hảo cũng sẽ lưu lại di chứng. Mỗi năm đúng giờ phát bệnh nổi điên, hôn xe khai đến khách sạn, Tạ Linh Nhai dẫn đầu xuống xe, nhìn chung quanh một vòng. Vẫn chưa nhìn đến khoác ma sát bóng dáng, lúc này mới kêu những người khác xuống xe. Văn Tĩnh một cái biểu thúc, cũng thuộc về không hiểu lắm này đó, vừa rồi thu được tin nhắn nói khoác ma sát gì đó. Hắn mơ hồ nói, hảo sao, cái kia cái gì ma phê sát đi rồi sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ không có sửa đúng, hôn lễ thời điểm nói thẳng khoác ma sát ba chữ là không tốt lắm. Tất cả mọi người đều dùng hỷ thần thay thế, hắn cũng liền khó nói ra cái kia chính xác xưng hô. Nếu không ngược lại phạm vào cấm kỵ, chẳng qua khoác ma sát biết chính mình bị mắng đại khái cũng sẽ ở trong lòng MMPD. Đại gia hướng khách sạn nội đi, từ đại môn đến tổ chức hôn lễ yến hội thính còn có một khoảng cách. Vào cửa vòng qua Văn Tĩnh bọn họ hôn lễ lập bài. Thình lình hành lang ven tường ngồi xổm một cái bài y trúc trượng nữ nhân. Nữ nhân rốt cuộc ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng đầy mặt yêu sắc, cau mày, tựa hồ có vô hạn sầu bi việc ở trong lòng. Hơn nữa kia một thân màu trắng áo tang, quả thực tang vô cùng. Đây là, hỷ thần sao, trong truyền thuyết hôn lễ thượng tuyệt đối không thể nhận sai. Không thể mạo phạm tồn tại. Trong nháy mắt tất cả mọi người không dám đi phía trước đi rồi. Yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, ai cũng không dám đi xua đuổi. Gia hỏa này, một chạm vào liền điên a. Bọn họ là đã sớm bị đã cảnh cáo. Có lão nhân gia cũng biết, hỷ thần sẽ lẫn vào khách khứa chung. Ngàn vạn không thể phạm mà ni hiện tại thấy được bản thể. Hai nhà thân thuộc một cái so một cái cứng đờ. Người phục vụ tưởng tiến lên hỏi vị kia nữ sĩ làm sao vậy? Đều bị Tạ Linh Nhai một phen cấp túm chặt. Tiên sinh, người phục vụ kinh ngạc nhìn Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai giơ tay, ý bảo hắn đừng nói nữa. Hắn có chút bị kinh sợ trụ, thật đúng là không dám đi xuống nói. Tạ Linh Nhai trên dưới quét khoác ma sát liếc mắt một cái. Bỗng nhiên thở dài một cái, nói. Từ yến hội thính một cái khác môn vào bàn, không có việc gì, bên trong treo bát quái kính, đi thôi, mọi người tìm được rồi người tâm phúc, vội không ngừng từ một cái khác môn đi vào, một bên còn quay đầu lại xem xác định kia khoác ma sát còn ở chỗ cũ. Tạ Linh Nhai cũng ở chỗ cũ, hắn nhìn chằm chằm khoác ma sát xe monster khoác ma sát xoay chuyển thân thể. Phảng phất có điểm mất tự nhiên giống nhau. Tạ Linh Nhai trong lòng càng khẳng định, tiến lên một phen liền sách khoác ma sát. Hắn bắt lấy này khoác ma sát thủ đoạn, tạp trụ quỷ môn, liền hướng góc tu mân ni khoác ma người ở Tạ Linh Nhai trong tay động cũng vô pháp động một chút. Tạ Linh Nhai đem nàng trúc trượng cấp rút ra, sát thần còn có thể bị đè lại quỷ môn. Hắn một tay bắt chút dư lại ngũ cốc ra tới, mãnh chụp ở khoác ma người ngực. Khoác ma người, đi phía trước lảo đảo vài bước, trên người một cổ hắc khí tan đi, cái đầu chỉ một thoáng lùn một nửa, hóa thành một người ăn mặc tiên hoàng sắc váy liền áo tiểu nữ hài. Tạ Linh Nhai trong tay kia chi trúc trượng cũng biến trở về một cây kẹo que. Này tiểu nữ hài, đúng là Tạ Linh Nhai ở Quách Tinh phòng ngủ nhìn thấy cái kia học sinh tiểu học bút tiên. Tiểu nữ hài xúc ở góc bóng ma, hiện tại đã tiếp cận chính ngọ. Nàng tự nhiên thập phần không khỏe, Tạ Linh Nhai chỉ hơi chút tưởng tượng, liền rõ ràng quá trình, giày cũng là ngươi giấu đi, có phải hay không, bút tiên ôm đầu, đáng thương hề hề thượng hạ gật gật đầu, Tạ Linh Nhai liền nói kia giày như thế nào liền phù dâu cũng không biết ở đâu. Còn có một tia âm khí, Nguyên lai là này, tiểu quỷ là Mani này khẳng định chính là ghi hận trong lòng. Hướng về phía hắn tới bái, tưởng cho hắn quấy rối. Khoác ma sát khẳng định là xuất hiện quá, nhưng bởi vì hắn thiết chí trên đường liền lảng tránh, sau đó bị này tiểu quỷ mượn sát, như thế mới có thể ở rõ như ban ngày dưới hiện thân thả bị nhiều người như vậy thấy. Tạ Linh Nhai đem sát khí đuổi đi, nàng cũng liền biến trở về nguyên dạng, tiểu quỷ chính là như vậy, rất nhiều đều dễ dàng tâm tính không chừng, cũng thích hồ nháo. Bất quá nàng như vậy chỉ có thể hù dọa người mà thôi. Về điểm này sát khí chỉ đủ chính nàng xuất hiện, hướng không đến người, Tạ Linh Nhai phục hồi tinh thần lại, xem bút tiên đều mau chui vào tường phùng, một bộ không khỏe bộ dáng, nói, ngày đó không phản ứng ngươi, ngươi còn làm liên lụy à, hừ hừ, bút tiên hoảng sợ mà nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Tạ Linh Nhai đi trở về yến hội thính khi, Văn Tĩnh cùng Khương Kỳ Kỳ còn ở bên trong, không dám đi đại đường, thấy hắn trở về đều tham đầu tham não, không có việc gì, có thể đi bên ngoài chờ tiếp khách. Tạ Linh Nhai tiếp đón một tiếng. Khương Kỳ Kỳ chọc Văn Tĩnh một chút, Văn Tĩnh chạy nhanh hỏi, thế nào ngươi nhưng thật ra nói a? Khương Kỳ Kỳ cũng vẻ mặt khẩn trương, nếu không phải nhiều người như vậy ở đây. Vừa rồi nàng đều tưởng ôm trượng phu khóc hai tiếng, hiện tại hận không thể làm Tạ Linh Nhai lại đem gà trống lấy ra tới cấp chính mình xối điểm nhi. Huyết, chính là thu phục a, Tạ Linh Nhai nói. Kế tiếp liền thật sự tuyệt đối sẽ không lại xảy ra sự cố. Đúng rồi, ta khả năng muốn đi ra ngoài một chuyến. Thực mau trở lại, Văn Tĩnh hỏi. Làm gì a? Tạ Linh Nhai nhìn thiên. Ta đi mua bộ áo tái đề bài thi, ta phát hiện bình thường đề mục đối học sinh tiểu học lực sát thương là không đủ. Văn Tĩnh và Khương Kỳ Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.